Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 47, siêu cảm, nàng biết thứ này, chính mình thuộc tính giao diện nội liền có siêu cảm một lan. Chẳng qua vẫn luôn biểu hiện siêu một cảm trước nay không thay đổi quá. Này đây, nàng chỉ là đơn thuần biết thứ này tồn tại, lại không biết là làm gì, nguyên lai còn có thể đủ đột phá. Không chỉ có thể đột phá sau còn sẽ khen thưởng tích phân cùng gia tăng toàn thuộc tính. Cẩn thận hồi tưởng, nàng mới vừa rồi cái gì cũng không có làm a, như thế nào không thể hiểu được đã đột phá, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra cái manh mối tới. Đơn giản liền không nghĩ, tóm lại có thể đột phá chính là chuyện tốt. Phùng Chiêu Uyển mới có chút hạ xuống tâm tình hảo không ít bởi vì tinh thần lực khô cạn vô pháp. Đàn tấu, muốn thu hồi tới cầm phục lại ôm lên, một thân nhẹ nhàng từ sụi lơ trạng thái giải trừ, đứng lên, ngay cả trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương cũng dừng lại huyết cho dù đã biết cấm đoán thế. Giới đặc thù, vẫn là không khỏi cảm thấy thần kỳ, thượng một giây còn cả người bùn rùn tinh thần mệt mỏi nằm liệt. Giây tiếp theo liền khôi phục như lúc ban đầu, trạng thái đi lên nói, quả thực tốt đến không được, lúc này huyền phù xe nội, 12 cao mày, nhẫn nại đào nhạc đại kinh tiểu quái díu rít tiếng kinh hô a. Huyền tỷ có nguy hiểm, 12, 12 chúng ta mau đi xuống giúp nàng, đào nhạc vẻ mặt nôn nóng lôi kéo 12 tay áo, người này trong lòng tưởng cái gì trên mặt nhất. Có thể trực quan biểu hiện ra ngoài, mắt thấy Phùng Chiêu Uyển bị công kích, cấp hận không thể lập tức nhảy xuống xe, vẫn là 12 kéo lại hắn, liền hắn kia so Phùng Chiêu Uyển hảo không bao nhiêu trạng thái. Nhảy xuống đi có thể hỗ trợ cái gì? Thêm phiền sao, bị chặt chẽ đè lại đang ngồi ghế đại nam hài, cho dù bị đè lại còn không thành thật tả vặn vặn hữu động động. Ngoài miệng càng là không ngừng la lý đi sách. Đem nàng nhắc mãi huyệt thái dương một nhảy nhảy ai? Người ấn ta làm gì? Cứu người a, mau mau mau, làm ta đi xuống, huyền tỷ, chậm liền tới không kịp. Tránh cho hắn ở tiếp tục niệm kinh đi xuống. 12 đành phải lạnh giọng thành thật ngốc, đừng thêm phiền, nàng còn chưa tới cực hạn. Có lẽ có thể đột phá cũng nói không chừng, đừng đi quấy dây nàng. Nàng xác chưa nói dối. Liền nàng quan sát tới xem, Phùng Chiêu Uyển xác thật còn chưa tới không hề đánh trả chi lực cực hạn. Loại tình huống này nhất dễ đột phá siêu cảm, vài lần đột phá đã làm nàng nắm giữ một chút quy luật sống chết trước mắt. Tín niệm cực độ mãnh liệt đều có khả năng đột phá siêu cảm. Đến nỗi có thể hay không đủ đột phá liền xem nàng vận khí. Mới tưởng tượng, liền thấy phía dưới rõ ràng sức cùng lực kiệt sụi lơ trên mặt đất Phùng Chiêu Uyển. Dường như không có việc gì đứng lên, không tốt sắc mặt khôi phục hồng nhuận khỏe mạnh, cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau, thấy vậy. Trong lòng hiểu rõ, nàng đại khái là đột phá, chỉ có siêu cảm đột phá mới có thể ở nháy mắt mang đến thân thể hồi phục như thế cũng liền không. Cần chính mình đi cứu. Buông ra đè lại người tay, lười nhác đánh cái ngáp, nói chính mình đã hồi lâu không đột phá siêu cảm. Tựa hồ càng đến mặt sau càng khó đột phá, đã không phải một lần hai lần sinh tử nguy cơ có thể đột phá. Nàng cũng chỉ là trước đây trước vài lần đột phá bắt được một chút quy luật. Cụ thể, làm tân nhân, cũng là không rõ ràng là mơ siêu hết thảy đều dựa vào suy đoán, ở Phùng Chiêu Uyển bên cạnh không xa. Tổ vanh khi thì bay về phía không trung tránh né công kích đồng thời. Đôi mắt phát ra xạ tuyến cắt từng hàng chương ngư nhân. Khi thì một quyền một chân chém ra, đem chúng nó đánh bay. Còn muốn chiếu cố Phùng Chiêu Uyển, thường thường giúp nàng đem trước mặt địch nhân dùng nội công hút lại đây. Một trưởng chụp chết vội đến xoay quanh, có năng lực phi hành lại có nội công hộ thể. Hắn nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Chỉ là có chút đáp ứng không xuể, mắt thấy Phùng Chiêu Uyển tựa hồ kiệt lực. Trong lòng sốt ruột lại bị Trương Ngư Nhân cuốn lấy. Vô pháp thoát thân, tức khắc bực bội không thôi. Xuống tay càng là từng quyền muốn mệnh, Thật vất vả một quyền một cái tấu nằm sấp xuống này đàn vướng bận Trương Ngư Nhân, kết quả quay đầu. Liền thấy nữ nhân này giống như người không có việc gì. Ôm cầm đàn tấu, còn giúp chính mình giải quyết Trương Ngư Nhân, tổ vanh. Vẻ mặt mộng bức JPG, này cùng nói tốt không giống nhau Aoi. Ngươi là như thế nào làm được thượng một giây suy yếu giây tiếp theo sinh long hoạt hồ. Kịch bản thượng không phải hẳn là để cho ta tới cái anh hùng cứu mỹ nhân. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy thân báo đáp gì đó. Này cũng chỉ là hắn theo bản năng không vui động não. Làm thâm niên cấm đoán giả lại sao có thể không đột phá qua siêu cảm. Không biết siêu cảm tồn tại. Chờ đến hắn nguyện ý động não. Tự nhiên là có thể minh bạch nguyên nhân, đối tổ vanh không nhiều lắm uy hiếp Trương Ngư Nhân. Ở không cần phân tâm chiếu cố Phùng Chiêu Huyền, lại có nàng trợ giúp. Hai người hợp lực càng nhanh chóng giải quyết cái không còn một mảnh, ngồi ở huyền phù xe nội thấy. Hai người đem Trương Ngư Nhân giải quyết xong, mới điều khiển huyền phù xe ngừng ở bọn họ trước mặt. Mở cửa xe, hai người lên xe, 12 thay đổi cái phương hướng. Chuẩn bị đi tiếp chuyện mặt tịch cùng đơn dung, nam nhân đặt mông ngồi ở ghế dựa thương. Thở hổn hển, vặn vẹo có chút lên men thủ đoạn thô giọng hô, hắc. Ta nói các ngươi hai nhưng không đủ ý tứ, liền như vậy nhìn lão tử ở dưới cực cực khổ khổ. Cũng không nói giúp một chút, Đào Nhạc liên tục xua tay, sợ bị hiểu lầm nói năng lộn xộn giải thích vanh ca ngươi hiểu lầm. Không phải như thế, nói còn trộm nhìn 12, cứ việc là nàng ngăn đón không cho hắn ra tay. Cũng chỉ là ấp úng nói không phải như thế lời nói. Cũng không đem 12 ngăn lại hắn chuyện này nói ra đi. Ngươi liền điểm này sự đều giải quyết không được, còn cần hỗ trợ, 12 thanh âm lạnh lạnh nhướng mày hỏi lại, liếc tổ vanh liếc mắt một cái, dường như lại nói, nguyên lai ngươi như vậy vô dụng. Tổ vanh nghe tiếng lại thấy nàng hoài nghi phiết lại đầy ánh mắt. Đôi mắt trừng, âm lượng đột nhiên tăng lên, ai nói? Lão tử lợi hại đâu? Chúng nó điểm này số lượng đều không đủ lão tử tắc kẽ răng. Vậy ngươi còn làm chúng ta hỗ trợ cái gì? Ném một cái xem thường cho hắn. Cẩn thận đi vào Phùng Chiêu Huyền bên cạnh. Nữ nhân trên người thương so nhiều. Chẳng sợ bởi vì đột phá siêu thương cảm khẩu đình chỉ đổ máu. Cũng là yêu cầu băng bó xử lý cùng ta tới ý bảo bởi vì hai cái nam nhân tồn tại. Không hào thoát y xử lý miệng vết thương cùng đổi thân quần áo Phùng Chiêu Huyền, đem người đưa tới. Huyền phù xe không chí phòng nội, giúp nàng thượng gói thuốc chát hảo miệng vết thương liền đi ra ngoài. Lưu lại Phùng Chiêu Huyền ở bên trong thay quần áo, nàng kia thân vảy áo hư hao nghiêm trọng. Đã không thể khởi cái gì che đậy tác dụng hai người trở lại ghế dựa thương. Phùng Chiêu Huyền liền đụng phải Đào Nhạc sáng lấp lánh đôi mắt. Vừa thấy nàng trở về, gấp không chờ nổi hỏi ra trong lòng nghi vấn Uyển tỷ. Ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên liền được rồi. Chúng ta còn chuẩn bị cứu ngươi đâu. Xem ra hắn là không đột phá quá siêu cảm, cũng không đặc biệt chú ý thuộc tính giao diện. Bằng không vừa mới chính mình đã nói có lẽ đột phá mấy chữ này. Hắn sẽ không rõ. 12 thầm nghĩ, là siêu cảm kéo. Ta kỳ thật cũng không biết sao lại thế này. Đột nhiên liền tiến vào một loại vi diệu trạng thái. Thân thể khôi phục tới rồi đỉnh. Thu được cấm đoán bia nhắc nhở. Đột phá siêu cảm mơ siêu, Phùng Chiêu Huyền không có gì giấu giếm. Như thế nói, nàng này vừa nói. Tổ vanh mới bừng tỉnh đại ngộ một phách đầu. Hắn này đầu vừa mới như thế nào không nghĩ tới siêu cảm trên người đi đâu. Rõ ràng hắn cũng đột phá hai lần. Chỉ đổ thừa lúc ấy đám kia Trương Ngư Nhân quá phiền nhân. Làm hắn liền tự hỏi thời gian đều không có. Tổ vanh là kiên quyết không thừa nhận chính mình đầu óc chuyển bất qua tới cong. Ngược lại làm Trương Ngư Nhân bối nổi, kế tiếp ba người về siêu cảm thảo luận đề tài. 12 cũng không gia nhập chỉ là hơi nghe xong nghe. Thấy không có gì đáng giá chính mình lưu ý tin tức. Đào nhà cùng Phùng Chiêu Huyền là không biết. Đến nỗi tổ vanh cái này thâm niên cấm đoán giả có phải hay không giống hắn biểu hiện ra ngoài như. vậy cũng không biết tình, liền không xác định cho dù hắn biết không nói cũng là nhân chi thường tình. Bọn họ chi gian chỉ là bèo nước gặp nhau người xa lạ. Bởi vì phó bản, không thể không tạm thời hợp tác, ai sẽ hoàn toàn tín nhiệm nói thẳng ra. Đặc biệt là siêu cảm loại này quan trọng manh mối tin tức. Liền tính nàng biết cũng sẽ không nói ra tới. Không chỗ tốt sự vì cái gì phải làm. Nàng chính là như vậy ích kỷ máu lạnh người. Hết thảy đều lấy chính mình ích lợi vì trước. Tìm được Đàm Mạt Tịch thời điểm, nàng đang đứng ở biến thân trạng thái. Dưới thân kia hoa ăn thịt người bao phình phình mấp máy. Hiển nhiên đang ở tiêu hóa đồ ăn, cùng phía sau lưng tương liên hoa đằng như roi linh hoạt múa may. Đem ở vào tiêu hóa trạng thái hoa ăn thịt người bao hộ kín mít. Mặc cho Trương Ngư nhân số lại nhiều, cũng vô pháp đột phá nàng tiên võng, một lát sau lại từ nửa hoa ăn thịt người biến thành hoa yêu. Trạng thái, lại một lần triển lộ ra nàng kia đã huyết tinh lại mỹ lệ giết người hình ảnh, sắc thái rực rỡ tóc. Đẹp rối tung ở một tay có thể ôm hết vòng eo thường. Hoặc nhân hai mắt đựng đầy vụn băng. Không chút để ý thưởng thức từ lòng bàn tay chui ra hoa hồng, trên mặt đất không ngừng nở rộ từng đóa tươi đẹp mỹ lệ đóa hoa, mỗi cái đóa hoa hình như có sinh mệnh, loạng choạng cánh hoa hướng quanh thân Trương Ngư nhân phun nọc độc. Phối hợp từng điều từ dưới nền đất chui ra màu lục đậm chiều dài gai ngược thô tráng hoa đằng. Quấn quanh trụ Trương Ngư nhân, cứ việc Trương Ngư nhân kịp thời phản ứng lại đây muốn dùng kiếm. Laser chặt đứt hoa đằng, nhưng hoa đằng càng vì linh hoạt ở chúng nó chưa kịp động thủ trước liền. Chui vào dưới nền đất, lại luôn là lơ đãng ở chui ra tới. Đem Trương Ngư nhân phiền không quan tâm lên, phẫn nộ lên Trương Ngư nhân thật sự là có điểm khó chơi. Thật giống như không cảm giác được đau đớn giống nhau. Trước phác sau ủng sông lên đi, trong mắt chỉ có Đàm Mạt Tịch tương đối mảnh khảnh thân ảnh. Một lòng chỉ nghĩ đêm này nhân loại giết chết, điên cuồng lên Trương Ngư nhân làm thản nhiên nhẹ. Nhàng Đàm Mạt Tịch chật vật không ít, về phía sau hạ eo né tránh nghênh diện mà đến súng laser. Mới vừa cùng nhau tới đột nhiên đem đầu một oai, khó khăn lắm né tránh lại một đạo laser, bên tai một lọn tóc bị laser cắt rớt. Phiêu phiêu đắng đắng hạ xuống, yêu diễm đồng tử chợt co rụt lại, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa nàng đầu liền một phân thành hai, mím môi, càng vì cẩn thận lên, không chờ nàng tiếp tục động tác liền nghe tổ vanh kia đã có. Hào phóng giọng ở chính mình đỉnh đầu vang lên, hắc. Muội tử, mau lên đây, nam nhân từ huyền phù xe cửa sổ chung nhô đầu ra. Một bên kêu Đàm Mạt Tịch đi lên một bên hướng nàng dơ dơ lên trong tay đồ vật. Đàm Mạt Tịch thấy. Bọn họ đều tới rồi. Còn tưởng chờ đêm này đó Trương Ngư nhân giết sạch rồi ở lên xe. Bất quá nhìn đến tổ vanh trong tay đồ vật, nhướng mày, không chờ 12 khống chế huyền phù xe rớt xuống, trực tiếp giơ tay hoa đằng triển đến huyền phù xe đuôi xe, ngay sau đó. Cả người đạn hướng huyền phù xe, 12 ở nàng thân ảnh lập tức muốn đụng phải cửa xe thời điểm. Ấn xuống cái nút mở cửa xe. Khiến cho Đàm Mạt Tịch thân ảnh không hề có tạm dừng dừng ở huyền phù xe nội, hai người phối hợp có. Thể nói ăn ý 10 phần, thậm chí lẫn nhau cũng chưa trước tiên chào hỏi qua. Hết chương.